90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, tiễn biệt thiếu nữ, không nên bị nam sinh khác hấp dẫn, người khác cho ngươi ăn ngon không muốn ăn, lấy lòng ngươi không cần để ý, tặng quà cho ngươi cũng không muốn muốn, đưa ngươi về nhà cũng không được, một cái nhấc tay hỗ trợ tìm Tạ Thuận Ngôn. Nhiều cùng cô gái chơi, đừng tìm nam sinh chơi, tránh cho ngươi quên ta, chờ ta trở lại, ta liền lấy ngươi, chúng ta kết hôn, Thiếu Cẩn, ta muốn cùng ngươi kết hôn, Thiếu Cẩn, ta rất nhớ ngươi, đường phía trước càng ngày càng mơ hồ, trên đó, anh Tuấn thiếu niên chạy, dương quang trên mặt lệ rơi đầy mặt. Lý Thiếu Cẩn luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, chuyện trò một chút, dừng bước lại, không nhịn được quay đầu nhìn một chút, cửa trống trơn như giã, không có gì cả, cho nên nàng trong lòng không rốt cuộc là cái gì, đi ở phòng ngủ hành lang dài trên, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, mở ra cửa phòng ngủ, một cái anh Tuấn bóng người thông suốt xuất hiện ở trước mắt. Thẳng bóc dáng, trắng sơ mi, quần jean, bỗng nhiên nhìn nàng cười. Dần dần, thân ảnh kia cùng một mặt trọng hợp. Đó là một cái dương quang rực rỡ buổi sáng. Đầy thao trường đều là mặc màu lam đồng phục học sinh đám người. Chỉ có hắn, mặc thiển sắc quần jean, trắng sơ mi, nhịp bước chững chạc, hướng nàng đi tới, hướng về phía nàng cười. Lý Thiếu Cẩn vô cùng vui vẻ. Tống Khuyết, Tống Khuyết, Tống Khuyết hẳn đi rồi đi. Ngươi không phải đi tặng người, làm sao trở về nhanh như vậy? Tạ Thuận Ngôn thanh âm lập tức đem Lý Thiếu Cẩn kéo trở lại thực tế. Lý Thiếu Cẩn sững sờ hỏi, ngươi làm gì mặc như vậy? Bây giờ là mùa đông. Tạ Thuận Ngôn cũng rất kỳ quái, ta không phải ngày ngày mặc như vậy. Mặc dù là mùa đông, trong phòng có lò sưởi, cho nên là nàng mắt mình hoa. Lý Thiếu Cẩn mặt mày ủ rột đi vào phòng. Tạ Thuận Ngôn nói, đến cùng thế nào, Tống Khuyết đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết không cần ta đưa, bọn họ có bạn học, ta đi không có phương tiện. Tạ Thuận Ngôn oán giận nói, cái gì bạn học a, không có phương tiện. Gặp lại muốn lúc nào? Này Tống Khuyết cũng vậy, bình thời làm sao không thấy ra mặt mỏng như vậy? Bây giờ sợ bạn học nói, không phải tới rồi địa phương mới, muốn thay lòng đi. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên sừng sốt một chút. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi thế nào? Đúng vậy, Tống Khuyết lúc nào sợ người khác nói a? Cái gì bạn học, đều là mượn cớ. Không đành lòng nhìn nàng đi đưa mới là thật. Vì sao không đành lòng? Không bỏ được. Nhưng mà Tống Khuyết khẳng định cũng sẽ hy vọng nàng đi đưa. Trong lòng đau có chút chết lặng. Thật giống như mới có một chút chi giác. Bọn họ không có thật tốt từ giã. Không nói gì. Thậm chí đều không có dắt một chút hắn tay. Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn nhanh chân vừa chạy ra ngoài. Tạ Thuận Ngôn kêu lên, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng thế nào? Ngoặc kép, nhường một chút, nhường một chút. Trước làm thông thường kiểm tra, liên lạc khoa tiết niệu đại phu, cấp cứu lưu không được. Cũng nhường một chút, nhường một chút. Bác sĩ y tá, đẩy vòng bốn giường thật nhanh tiến vào thang máy, để lại đi theo người. Mục Hiểu Bằng đối Giang Tuần và những người khác nói, chúng ta đi chờ cái khác thang máy đi, cái này không lên nổi. Giang Tuần ừ một tiếng, cùng Mục Hiểu Bằng hai người, đi ngay tìm số 2 thang. Phong Thiếu Vũ chạy theo hai bước, lại đột nhiên khổ sở nhìn đồng hồ tay một chút, sử sướng dừng lại nói, có phải hay không ngươi thời gian không đủ dùng? Vậy ngươi đi nhanh đi, nhiệm vụ quan trọng, Phong Thiếu Vũ là muốn thực tập, bộ đội tới xe tiếp, cùng nhau 5 người, hắn bây giờ phải đi tập hợp, Nhưng mà Cao Dương đang tại trên xe lửa đột nhiên phát bệnh. Trên xe không có đại phu. Đoàn xe dài hỗ trợ liên lạc 120. Xuống xe, đúng là đưa đến bệnh viện. Nhưng mà Cao Dương sẽ là cái gì tình huống? Còn chưa biết, đồng bạn bệnh nặng, loại chuyện này, đi thật là trong lòng không đành lòng. Sử Sướng nói, ngươi cũng không phải đại phu, lưu lại cũng không giúp được cái gì. Tránh sự quan trọng, Cao Dương bên này có chúng ta, đã liên lạc Cao Bá Bá cùng Lương gì. Bọn họ rất nhanh liền đến, ngươi đi làm việc, sau này cho ngươi gọi điện thoại. Phong Thiếu Vũ thở dài nói, ngươi biết ta dãy số sao? Sử Sướng cầm lấy điện thoại ra nói, ngươi nói, ta nhớ kỹ. Phong Thiếu Vũ suy nghĩ một chút nói, mới đi bộ đội dãy số ta cũng không biết. Ngươi trước nhớ ta số điện thoại di động đi. Sử Sướng nhớ xong rồi, một mặt mỉm cười nói, ngươi đi nhanh đi, tránh cho không đuổi kịp đội ngũ. Phong Thiếu Vũ thực vậy nói, cảm ơn ngươi. Suy nghĩ một chút lại nói, giúp ta chiếu cố Cao Dương, nhất định phải cho ta gọi điện thoại. Sử Sướng vẫy tay, Phong Thiếu Vũ đang tại nghịch quang trong hành lang chạy ra. Đám người không thấy, Sử Sướng nhìn trên điện thoại di động tồn số một chuỗi con số, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó đem điện thoại di động thả vào trong túi. Lý Thiếu Cần chạy ra trường học, chạy đến Tống Khuyết trường học. Nhưng là bọn họ trường học so với nàng trường học quản lý còn nghiêm khắc. Cửa có người đứng gác, muốn điền thẻ tìm được người mới có thể vào. Lý Thiếu Cần điền thẻ thời điểm, đột nhiên có hai chiếc xe hàng lớn từ cửa đi ra. Thẻ phía sau xe dính đầy binh lính, đi ngang qua cửa, đi ra ngoài chạy hướng đi. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 5 giờ, Tống Khuyết 5 giờ tập họp A. Hai chiếc xe, rõ ràng là mang binh đi. Cho nên, Lý Thiếu Cẩn vứt bỏ bút, vừa chạy ra ngoài. Tống Khuyết. Nhưng là trường học ra cửa chính là thẳng đường xe chạy. Tốc độ xe có thể nhắc tới. Lý Thiếu Cẩn dùng khí lực toàn thân, cũng không đuổi kịp. Nhưng mà Tống Khuyết nhất định là hy vọng nàng đưa. Không nói lời nào, liếc mắt nhìn cũng tốt. Nhưng Tống Khuyết biết, nàng tới đưa hắn, nàng thích hắn. Xe chở hàng phía sau cùng, một cái rất trẻ tuổi tiểu binh sĩ nói, trưởng lớp, nữ sinh kia tại sao đuổi chúng ta? Trưởng lớp suy nghĩ một chút nói, có thể là biết chúng ta phải đi luyện tập bắn bia, nhờ quan hệ muốn vỏ đạn đi. Tiểu binh sĩ nói, vì một cái vỏ đạn phải chạy đưa đầu lưỡi. Còn sao? Trưởng lớp lại suy nghĩ một chút, giải nhiệt. Tiểu binh sĩ ngoặc kép, trưởng lớp, ngươi nói là chó. Trưởng lớp lại suy nghĩ một chút, đột nhiên không nhịn được, vậy ta làm sao biết một người nữ sinh tại sao phải đi theo một bang, phải đi bắn bia lính quèn chạy a? Tiểu binh sĩ ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn kỳ thực chạy hết nổi rồi, dừng ở trên đường, đỡ đầu gối, từng ngốn thở hổn hển, hơi khá một chút điểm. Nàng lệ mục đích nhìn đã không nhìn thấy đuôi xe chở hàng. Tống Khuyết liền đi như vậy, khẳng định không có nhìn thấy nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Lý Thiếu Cẩn bụm mặt, cố gắng nhường nước mắt không rớt xuống, nhưng là hay là không khống chế được. Tại sao chính mình muốn đấn như vậy chứ? Tống Khuyết nói không muốn đưa sẽ không tiễn, không dám nhìn bất kỳ bóng lưng. Chẳng lẽ không phải là mình tật xấu? Nàng người yêu dấu nhất a, muốn đi ra một năm, sang năm tháng 6 mới có thể gặp nhau. Đưa nàng một chút đều không đi, coi như cái gì người yêu? Đứng ở đường phố, Lý Thiếu Cẩn khóc không thể tự mình. Đột nhiên điện thoại di động reo, Lý Thiếu Cẩn gật đầu nhìn một cái, chính là Tống Khuyết tin nhắn ngắn. Thiếu Cẩn, ngươi khuyết khuyết, không có, không có giao phó ngươi bất kỳ chuyện, không có bất kỳ lưu luyến náo nhiệt ngôn ngữ, không có gì cả, chỉ có này 6 chữ. Lý Thiếu Cẩn lại biết, này bao hàm Tống Khuyết phải nói thiên ngôn vạn ngữ. Hết chương.